Chương 3163, Đan Linh ngưng đan. Ở trong sảnh, Trầm Tường nhìn thấy Nhạc Diệt Nhiên đi ra, bỗng nhiên đứng lên đi tới. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn, về đúc, ông chủ, có phát hiện gì sao? Nhạc Diệt Nhiên lấy ra cái kia đỏ như máu, sắc, dược, tinh thể, nói rằng, ngươi xem một chút bên trong trung gian, đây là. Trầm Tường đến gần cẩn thận nhìn một chút sau khi, nói rằng, này không phải một rất nhỏ thai nhi sao? Đúng, đây chính là một tiểu thai nhi. Nhạc Diệt Nhiên nói rằng, ta mấy ngày nay đều đang không ngừng chuyển vận lượng lớn sinh mệnh lực lượng đi vào, mới dựng dục ra đến. Hóa ra là muốn làm sao luyện chế nha. Trầm Tường đem dược tinh thể nhận lấy, nói rằng, như vậy sau đó thì sao? Có phải là phải tiếp tục chuyển vận sinh mệnh lực lượng đi vào? Hừm, còn không ngừng mà chuyển vận đi vào, mãi đến tận cái kia tiểu thai nhi tỉnh lại. Nhạc Diệt Nhiên nói rằng, ông chủ, trước ngươi có hay không luyện chế đến một bước này? Làm sao ngươi biết mặt sau? Trầm Tường đối với này rất là hiếu kỳ. Nhạc Diệt Nhiên cũng chỉ là ở vạn đạo bên trên biết đan linh sự tình, thế nhưng cũng không biết luyện chế cụ thể quá trình đi. Ta biết một chút, Nhạc Diệt Nhiên nói rằng, dược tinh thể bên trong tiểu thai nhi sau khi tỉnh lại, liền sẽ trực tiếp thôn phệ, dược tinh thể sau đó nhanh chóng trưởng thành, sau khi ngươi liền không cần phải để ý đến hắn, chờ hắn sau khi lớn lên, ngươi chỉ cần đem một vài ký ức chuyển vận cho hắn, cũng chính là chuyển vận truyền thừa cho hắn là được, hắn có thể chính mình học tập, cũng thật là thần kỳ nha. Trầm Tường nói rằng, ngươi mới thần kỳ, hiện tại tiến vào liền có thể luyện chế ra đan linh, ngươi là làm sao luyện chế? Nhạc Diệt Nhiên đối với Trầm Tường đang thuộc phi thường hiếu kỳ. Ta sử dụng diễn sinh pháp. Trầm Tường nói rằng, diễn sinh pháp, ta cũng là dùng diễn sinh pháp, ngươi diễn sinh pháp là cùng ai học? Nhạc Diệt Nhiên đầy mặt khiếp sợ, ngươi lại cũng hiểu được sử dụng diễn sinh pháp, ta là cùng vạn đạo đan thần học tập. Trầm Tường nói rằng, cho tới là ai truyền thụ cho hắn ta liền không biết, nói chung hắn đã mất đi, ta cũng chưa từng thấy hắn. Trầm Tường giữ vạn đạo đan thần lại truyền thừa sự tình nói cho Nhạc Diệt Nhiên. Này người ta cũng đã từng nghe nói, không nghĩ tới hắn sử dụng cũng là diễn sinh pháp, hắn xác thực chết rồi, đáng tiếc. Nhạc Diệt Nhiên thở dài nói, ta diễn sinh pháp cũng không phải với hắn học tập, như vậy là hướng về ai học tập? Trầm Tường lại hỏi, hắn gọi là Vương Đạo. Nhạc Diệt Nhiên để Trầm Tường sửng sốt, lão Vương. Trầm Tường đúng là không nghĩ tới, Vương Đạo cái này bán quỷ lão đầu nhưng là một cái phi thường thần bí gia hỏa, lại là Nhạc Diệt Nhiên sư phụ. Ngươi cũng biết hắn nha. Nhạc Diệt Nhiên lúc này giống như Trầm Tường kinh ngạc, nhận thức, nhưng không tính quá thuộc. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó đem Vương Đạo sự tình nói cho Nhạc Diệt Nhiên. Hắn bây giờ ở vạn đạo bên trên quả thật có chút phiền phức. Nhạc Diệt Nhiên gật gật đầu, có điều hắn không cần ta đi hỗ trợ, hắn xem như là sư phụ của ta. Đúng rồi, ngươi còn không nói cho ta ngươi là làm sao luyện chế đây, ta cũng là sử dụng diễn sinh pháp. Nhạc Diệt Nhiên cười nói, không nói những kia trước tiên, ta sử dụng trận bàn phóng thích phong ấn lực lượng. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, Nhạc Diệt Nhiên nhìn một chút sau, gật đầu nói, thì ra là như vậy, thế nhưng ngươi tu vi bây giờ hẳn là không đầy đủ ngạo thế cuồng lực đi duy trì trận bàn phóng thích phong ấn lực lượng nha. Ta sử dụng ngạo thế cuồng nguyên châu, ta trước từng chiếm được mấy hạt, toàn bộ dùng đi mới thành công. Trầm Tường bất đắc dĩ than thở, tu vi của ta bây giờ quá thấp, không cách nào duy trì tiêu hao, tuy nhiên phi thường lợi hại nha. Nhạc Diệt Nhiên phi thường khâm phục Trầm Tường, bởi vì hắn chưa thành công mà Trầm Tường cái này liền ngạo thế cuồng cảnh đều không có đến tiểu quỷ nhưng thành công. Chuyện này ngươi tuyệt đối không nên nói cho những người khác, nếu là bị thiên cổ hoàng thất biết rồi, bọn họ nhất định sẽ xuống tay với ngươi, bọn họ cùng ta không giống nhau, nếu để cho bọn họ biết một mình ngươi loại cũng có thể luyện chế ra mạnh mẽ đan linh đến, bọn họ nhất định phải đem ngươi hủy diệt, hoặc là đem ngươi nô dịch. Nhạc Diệt Nhiên dặn dò, cái này dược tinh thể chính ngươi lấy về dưỡng dục, đã tiếp cận thành công. Từng, Trầm Tường gật gật đầu, ngày mai còn muốn tham gia thiên đan đại hội, có phải là muốn tiến hành so thử cái gì? Đúng, Nhạc Diệt Nhiên nói rằng, ta đã giúp báo danh, đương nhiên, ngươi nếu là không muốn đi, cũng có thể không đi. Truy cập http://truyni.net để đọc truyện mấy ngày trước, Nhạc Diệt Nhiên liền nhìn thấy rất nhiều người đều ở đối với Trầm Tường chê cười, Trầm Tường nếu là không đi, thì sẽ không nghe thấy mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Hắn cũng biết Trầm Tường không sẽ để ý những này, chỉ bằng Trầm Tường bây giờ có thể luyện chế ra đan linh đến, nắm giữ trình độ loại này luyện đan sư, là đủ tự kiêu. Nắm giữ một viên phi thường mạnh mẽ nội tâm. Trầm Tường cầm dược tinh thể trở lại trong phòng mình, sau đó đem dược tinh thể giao cho Mỹ Cảnh tỷ muội. Các ngươi có thể khống chế sinh mệnh lực lượng, dùng để rót vào tinh thể bên trong. Trầm Tường căn dặn Mỹ Cảnh tỷ muội, làm cho các nàng đến dưỡng dục tinh thể không thể thích hợp hơn. Tinh thể là dùng dòng máu của hắn luyện chế ra đến, lấy cuối cùng nhất định sẽ trung thành với hắn. Hiện tại Trầm Tường rất là chờ mong này đang linh trưởng đại một khắc đó, đến thời điểm hắn liền nắm giữ đang linh. Bởi vậy, liền có thể nắm giữ lượng lớn cùng lực đan, chúng ta đều có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Phong Khả Nhi cười nói, những này thiên cổ thần tộc người đến thời điểm ở trong mắt chúng ta đều là cặn bã. Ngày mai sẽ phải thiên đan đại hội, đi tập hợp tham gia trò vui, thắng thua đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Trầm Tường cũng là đi tăng cường kiến thức, nơi này luyện đan sư luyện chế đều là lấy ngạo thế cuồng đan làm chủ, mà hắn hiện tại cũng chỉ là hiểu rõ nhất cuồng lực đan mà thôi. Hừng Đông, Trầm Tường đi ra khỏi phòng sau khi, liền nhìn thấy Nhạc Diệt Nhiên ở trong sảnh chờ hắn. Ngươi hiện tại không đi không có quan hệ gì, thực lực của ngươi đủ mạnh, Nhạc Diệt Nhiên nói rằng, tuy rằng ngươi tu vi bây giờ không cao, thế nhưng ngươi luyện đan trình độ ở cùng thế hệ bên trong toán là phi thường ưu tú, dù sao đều đến rồi, đương nhiên muốn đi tập hợp tham gia trò vui. Kỳ thực ta ngược lại thật ra muốn cho những này tự đại thiên cổ thần tộc người nhìn, nhân loại chúng ta cũng không so với bọn họ kém cỏi. Trầm Tường cười nói, được rồi, như vậy chúng ta đi. Nhạc Diệt Nhiên thực lực vẫn tính rất mạnh, vì lẽ đó hắn cũng không cần lo lắng đến thời điểm sẽ có người đối với Trầm Tường động thủ. Thiên Đan Đại sẽ bắt đầu địa phương, chính là ở Thiên Đan Trang chủ phủ đệ, môn khẩu cái kia quảng trường khổng lồ trên. Mấy ngày trước cái này Thiên Đan Trang chủ liền ở ngay đây tuyên bố hắn luyện chế ra đan linh sự tình. Trầm Tường cùng Nhạc Diệt Nhiên đi tới sau khi, phát hiện bọn họ đều đến sớm, lúc này trời cũng chỉ là vừa sáng lên đến mà thôi. Nhạc huynh, ngươi tới được vẫn đúng là sớm nha. Thiên Đan Trang chủ đi tới sau khi, cười ha ha, sau đó phất tay vẫy vẫy phía sau hắn tên kia nam tử mặc áo lam, chính là hắn luyện chế ra đến đan linh. Đây là ta đan linh luyện chế ra đến hóa cuồng thần đan, ngươi xem một chút, phẩm chất làm sao. Thiên Đan Trang chủ đầy mặt nụ cười đắc ý, để Nhạc Diệt Nhiên nhìn ra trong lòng rất là khó chịu. Nhạc Diệt Nhiên nhận lấy nhìn một chút cái kia hạt đan sau khi, nói rằng, phẩm chất rất tốt, không hổ là đan linh luyện chế ra đến. Đúng rồi, hắn nên không cần luyện chế đi, có thể trực tiếp ngưng đi ra.